Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, chương 2011, Huyền Hoàng Mẫu Khí. Không cảm tưởng giống như, cái này thứ 17 trọng thần thành, rõ ràng không thấy vạn vật, trong hư không hết thảy, đều hóa thành thất thải thần quang. Cái kia thần quang, mỗi một đám đều có thể áp sập sơn lĩnh. Tóc ti phẩm chất một đạo, có thể chém giết thánh vực thần hoàng, trách không được tại đây sẽ có áp lực lớn như vậy tồn tại. Hoàn toàn là vì cái này thất thải thần quang tồn tại a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến vào thứ 17 trọng thần thành, một chuyến năm người đều là kinh hãi không thôi, đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cảm thấy không hiểu rung động, thất thải thần mang. Nhìn về phía trên là như vậy huyền bí, như vậy động nhân tâm thần. Một chuyến năm người, đều không dám có một tia chủ quan. Toàn lực trèo chống riêng phần mình pháp bảo, coi chừng đi về phía trước. Thật sự là chê cười. Một cái hạng người vô danh, rõ ràng có thể cùng bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đồng hành. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phục Thiên tự dưng một hồi cười nhạo. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng như cũ là tràn đầy địch ý. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn tại xem Thanh Lâm là cừu địch, tức cũng đã tạm thời liên thủ, cũng như trước tại bài xích Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Thực cho rằng chiến mỗ là cầu các ngươi che lấp sao? Không muốn chiến mỗ đồng hành, chiến mỗ rời đi là được. Cũng không biết, đã không có chiến mỗ, các ngươi còn có thể tiến lên rất xa. Thanh Lâm phản ứng rất là trực tiếp, lúc này tự triệt hồi bất diệt thanh đồng ấn cùng luân hồi tế đàn. Quay người cải biến phương hướng, đã đi ra bốn người, uống suy suy, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm ly khai. Năm người thúc dục pháp bảo hình thành cái lồng khí lập tức vỡ tan. Trong hư không? Lập tức có một đám thất thải thần quang, phát ra liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Hướng phía bốn người chỗ phương hướng rơi xuống, lúc này trong quá trình, cũng có thất thải thần quang hướng về Thanh Lâm, nhưng là đỉnh đầu của hắn phía trên. Khởi nguyên thành cổ chợt xuất hiện, đem hắn quanh thân hộ kín không kẽ hở. Thất thải thần quang rơi vào khởi nguyên thành cổ lên. Chỉ là im ắng tiêu tán, cũng không có khiến cho một tia chấn động, nhưng mà so sánh với Tiêu Phục Thiên bọn bốn người tao ngộ cũng không phải là lạc quan như vậy. Một đạo thần quang rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tiêu Phục Thiên trên người. Cái kia thất thải thần quang, có thể so với thế gian bất luận cái gì sắc bén thần kiếm. Lợi hại, trầm trọng vô cùng. Tóc thí ti phẩm chất một đám thần quang, có thể chém giết thánh vực thần hoàng, rơi vào ám ảnh chúa tể trên người, làm theo có thể đối với Tiêu Phục Thiên tạo thành tổn thương. Phốp, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, cái kia thất thải thần mang không hề ngoài ý muốn đã rơi vào Tiêu Phục Thiên trên cánh tay. Lập tức đem thứ nhất đầu ống tay áo xé rách. Ngay sau đó lại đang hắn trên cánh tay, để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Sâu có thể đụng cốt, mà đây là Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo kịp thời thúc giục bí bảo bảo hộ Tiêu Phục Thiên kết quả. Nếu không có như thế, chỉ sợ hắn một đầu cánh tay đều nếu không bảo vệ. Họ chiến, người rõ ràng dám như vậy nhằm vào cùng ta. Tiêu Phục Thiên bị đau. Sắc mặt lập tức đã là biến thành tái nhợt vô cùng. Hắn không nghĩ tới Thanh Lâm thật đúng là quyết đoán. Nói ly khai tự ly khai. Không ngớt lời mời đến đều không để cho bọn hắn đánh. Lại để cho hắn bị thương. Trên cánh tay, truyền đến một hồi nóng rát phòng cảm giác. Tiêu Phục Thiên thúc dục trong cơ thể bổn nguyên chi lực. Lại thì không cách nào khép lại miệng vết thương. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm chi nộ lại tăng thêm vài phần, ánh mắt cũng là trở nên tràn đầy sát khí. Hợp không hợp tác, là tự do của ta. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, có hay không ngươi, ta đều có thể vào thần thành chỗ sâu nhất. Mà ngươi, không có ta, tại đây uy áp tràn ngập chi địa, chỉ có thể là một cái tử vong kết quả. Thanh Lâm đồng dạng mặt lạnh lấy sắc đáp lại, lại nói thập phần không khách khí, lại để cho Tiêu Phục Thiên nghe xong đều là sắc mặt chịu thanh một hồi bạch một hồi. Âm tinh biến hóa bất định, lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đồng dạng sát cơ tràn ngập, rất có một bước muốn cùng Tiêu Phục Thiên huyết chiến ý tứ. Hai vị đạo hữu bớt giận, lúc này không phải động tay thời điểm. Thời khắc mấu chốt, Ngô Thiên Hạo mở miệng, ngăn cản hai người động tay. Cùng lúc đó, Tô Vân Bằng cũng là trên mặt tràn đầy hòa thiện đích dáng tươi cười. Nói, đúng vậy a, ta và ngươi năm người, hợp tác chung thắng, phân tác thì chung tổn hại. Hiện tại, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có thể mau chóng tiến vào thứ 18 trọng thần thành. Mà không phải là ở chỗ này nội đấu. Tiêu huynh, ngươi cũng thấy đấy, Chiến huynh cho dù không cần chúng ta liên thủ, cũng có thể một mình một người đi về phía trước. Hắn là tại giúp chúng ta, ngươi cần gì phải một mực bài xích hắn. Tô Vân Bằng tính tình rất tốt, hành động người hòa giải. Nhưng là nói ra trong lời nói, thiên vị Thanh Lâm chi ý, đã rất rõ ràng, ba đại bất bại thế gia truyền nhân. Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều nói như vậy rồi. Tiêu Phục Thiên mặc dù cảm thấy mất mặt, nhưng cũng là không thể không tiếp nhận sự thật trước mắt. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Thanh Lâm. Chiến Thiên huynh, kính xin cùng chúng ta đồng hành, tin tưởng ngươi mặc dù có thể dùng một người đi về phía trước, thực sự sẽ được tiêu hao lớn lượng thần lực. Còn là chúng ta liên thủ ổn thỏa nhất. Kế tiếp, Tô Vân Bằng lại là mở miệng, khuyên bảo Thanh Lâm. Tô Vân Bằng có thể nói là ở giữa Thanh Lâm lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, đồng thời thúc giục bất diệt thanh đồng ấn, luân hồi tế đàn cùng khởi nguyên thành cổ. Đối với Thanh Lâm mà nói, đích thật là một cái không nhỏ tiêu hao. Đây cũng là hắn ngay từ đầu lựa chọn cùng 5 người liên thủ nguyên nhân. Dù sao lực lượng một người thì không cách nào cùng 5 người chi lực so sánh với họ Tiêu. Đợi việc này đã xong, ta tất nhiên chém giết ngươi. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, lại tới đã đến trong 4 người ở giữa, thu hồi khởi nguyên thành cổ, cùng 4 người cùng một chỗ thúc dục mặt khác vài món pháp bảo. Một câu nói của hắn tuy nhiên tràn đầy sát khí, thế nhưng mà Tiêu Phục Thiên rõ ràng thần kỳ không có trả lời. Chỉ là âm hàn lấy khuôn mặt, một lời không nói. Lúc này trong quá trình, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo cùng với Yêu Nguyệt Tiên Tử đều là không khỏi chịu tắc tắc kêu kỳ lạ. Tiêu Phục Thiên rõ ràng không dám đối với Thanh Lâm nói thêm cái gì. Điều này thật sự là có chút khác thường. Trên thực tế, Tiêu Phục Thiên không chỉ có hiện tại không dám đối phó với Thanh Lâm rồi. Tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ở trong, hắn đều không có lại nhằm vào Thanh Lâm. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiêu Phục Thiên nghĩ cách là lại để cho Thanh Lâm tạm thời hung hăng càn quấy một thời gian ngắn. Đợi đến lúc đó sẽ cùng hắn thu được về tính sổ. Kế tiếp, một đoàn người không nói thêm gì nữa, đều là lặng yên không một tiếng động đi về phía trước. Ước chừng đã qua 7 ngày thời gian, bọn hắn rốt cục đi ra thứ 17 trọng thần thành, đi tới thánh linh thần thành chỗ sâu nhất, cũng là thứ 18 trọng thần thành, có thể nói thập bát trọng địa ngục đáng sợ tồn tại. Cuối cùng là đã đến thứ 18 trọng thần thành. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ tựu chưa từng có người đi vào. Không nghĩ hôm nay ta Ngô Thiên Hạo rõ ràng đi đến. Đây là có thể ghi vào sử sách một ngày. Các vị đạo hữu, chúng ta hôm nay làm hết thảy, đã sáng tạo ra lịch sử. Tiến vào thứ 18 trọng thần thành, Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng lập tức kích động lên. nhịn không được chịu sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Yêu Nguyệt tiên tử cũng là trên mặt xuất hiện mỉm cười. Gần 2 tháng đến một lần gian nan bôn ba, rốt cục có kết quả. Tiêu Phục Thiên tuy là bình tĩnh khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra được. Thứ nhất song hẹp dài mắt xích ở bên trong, cũng là tràn ngập hưng phấn. Ừ, đây là, chấm ngoặc kép, tiến vào thứ 18 trọng khu vực, đem làm 5 người hướng 4 phía nhìn lại thời điểm, nhưng đều là không khỏi chịu biến sắc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diuy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.